Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 127, mọi loại đều biết hiểu. Trước mắt toàn không biết. Canh 2. Đây chính là bảo bối. Cũng không thể chết rồi. Văn Hành Thiên xuất ra hai bình hồi xuân nước. Không chút nào keo kiệt liền cho hai người này rót xuống dưới. Vừa hướng Tả Tiểu Đa nói. Lúc này Xuân Thủy. Ta trở về tìm hiệu trưởng thanh lý. Ân, liền thanh lý 20 bình đi. Ngươi một nửa, ta một nửa. Hai thầy cho ta đến cái kết bè kết cánh. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Sự tình đã giải quyết. Văn Hành Thiên tâm tình thật tốt. Thế mà cùng Tả Tiểu Đa mở lên trò đùa. Ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha, Tả Tiểu Đa lập tức đại hỉ. Đây chính là đồ tốt. Vừa rồi một bình xuống dưới. Hạng sung nặng như vậy ngoại thương. Thế mà mắt trần có thể thấy đóng vảy. Đoán chừng lại có nửa giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này hiệu quả trị liệu cơ hồ so ra mà vượt cabin dinh dưỡng. Tả Tiểu Đa sao có thể thấy không thèm. Bất quá chết cái kia hai người trên người chiếc nhẫn hay là nát. Cái này khiến Tả Tiểu Đa rất không hài lòng. Mặc dù những này coi như không có vỡ cũng không tới phiên phần của hắn. Nhưng là mình đạp nát. Nhưng vẫn là để Tả Tiểu Đa đau lòng. Bởi vì điều này đại biểu lấy về sau. Chính mình hay là sẽ đạp nát những cái kia hẳn là thuộc về mình. Suy nghĩ một chút. Tả Tiểu Đa liền trái tim run rẩy. Cái này đều là của ta tiền a. Đúng rồi. Văn Hành Thiên đang muốn đi. Lại là lại dừng lại. Nhìn xem Tả Tiểu Đa. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa. A. Ngươi là thật thông qua xem tướng nhìn ra được. Hạng Băng bọn hắn chuyện này. Văn Hành Thiên dùng một loại trước nay chưa có thận trọng khẩu khí hỏi. Ta thật là xem tướng nhìn ra được. Chỉ cần là người có đại tai nạn. Chỉ cần người này để cho ta nhìn thấy. Ta liền có thể nhìn ra. Vô luận, bất luận kẻ nào. Tả Tiểu Đa đồng dạng lấy một loại trước nay chưa có thận trọng khẩu khí trả lời. Văn Hành Thiên ngẩn ngơ. Một hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói. Tốt, tốt. Tốt, nhìn lại Tả Tiểu Đa ánh mắt, tựa như là nhìn xem một khối bảo tàng đồng dạng. Giờ khắc này Văn Hành Thiên nghĩ là, kẻ như vậy, nếu không về sau cũng đừng để hắn chiến đấu a. Có bản lãnh này, dùng để chiến đấu thật sự là phung phí của trời a. Hẳn là giống như là quốc bảo đồng dạng bảo vệ mới là đang lúc. Nhưng là Văn Hành Thiên chính mình cũng cảm thấy không có khả năng. Đầu tiên Tả Tiểu Đa liền sẽ không nguyện ý, mà Văn Hành Thiên chính mình cũng sẽ không nguyện ý. Lấy tiểu tử này trước mắt căn cơ nội tình, có khả năng nhất, hay là trở thành từ xưa đến nay thiên hạ người mạnh nhất. Ánh sáng một cái thần côn thân phận làm sao so sánh được. Kinh Cức Lộ đi 20-30 lần, mà lại mỗi một lần đều đỉnh người khác nhiều lần. Đây quả thực là cái phát rồ vương bát đản a. Người đi tiếp tục thí luyện đi. Văn Hành Thiên ánh mắt thâm thúy. Đúng rồi, diệt không tháp cho ta. Ta trước dùng một chút. Đem cái này ba cái người sống lắp trở lại. Nhẫn không gian không có khả năng trang vật sống. Nhưng là diệt không tháp lại có thể. Mà mấy người này, hiện tại là không thể bại lộ ở bên ngoài. Hiện tại, cũng không phải lúc nói chuyện này. Trở về đoạn đường này. Văn Hành Thiên thân hình không còn giống như là tới thời điểm nhanh như vậy. Nhưng di động quỹ tích lại quỷ dị rất nhiều. Giống như quỷ mị trôi nổi. Cẩn thận từng ly từng tí trở về. Bình chướng chỗ. Hạng Cuồng Nhân đã đợi đến một trái tim đều nổ nhiều lần. Vẫn còn muốn ở trên mặt chứa như không việc. Loại này dày vò. Kém chút để vị này phó hiệu trưởng thứ nhất điên rồi đi qua. Thật vất vả nghe được truyền âm. Đi ra. Phía trước bên phải 1.200 mét lớn hố đất vị trí. Văn Hành Thiên trở về. Hạng Cuồng Nhân, siêu, lập tức không còn bóng dáng. Bên cạnh đám người tất cả đều giật mình kêu lên. Mới vừa rồi còn nhìn thấy vị này ở chỗ này một mặt tâm thần thanh thản ngắm phong cảnh. Làm sao? Đột nhiên liền không có. Hạng Cuồng Nhân vèo một cái xuất hiện ở trước mặt Văn Hành Thiên. Ngay cả Văn Hành Thiên giật nảy mình. Người thế nào nhanh như vậy? Đến cùng chuyện gì? Hạng Cuồng Nhân một mặt điên cuồng hơn. Nơi này, 5 người, 3 cái sống, 2 cái chết. Văn Hành Thiên chỉ vào trên mặt đất 3 người kia, lại dùng đùi cài lấy Hạng Cuồng Nhân không để cho hắn đi qua. Người trước chờ đã, chờ ta nói xong ngươi lại tới. Người trước cho ta cam đoan ngươi sẽ tỉnh táo, sẽ không xúc động, ngươi không có khả năng thống khoái điểm nói chuyện. Có bệnh a, Hạng Cuồng Nhân sắp vội muốn chết. Mấy người này, muốn đối với Hạng Sung cùng Hạng Băng làm năm đó, thành phó hiệu trưởng nhà loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên trầm mặt, mịt mờ nói, Hạng Cuồng Nhân nghe chút liền nổ tung. Ta thao chết bọn hắn lão mẫu. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên một tay bịt miệng của hắn, trực tiếp vận dụng ngự thần giai cao nhất thực lực. Hạng Cuồng Nhân yết hầu ô ô, phẫn nộ muôn dạng nhìn xem Văn Hành Thiên, lại cuối cùng không có vọng động. Văn Hành Thiên hạ giọng, nghiêm nghị nói, ta biết ngươi phẫn nộ, nhưng là lão Hạng ta cho ngươi biết, ngươi nghe rõ, ngươi bây giờ nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải không có khả năng xúc động. Đây là chúng ta hơn 20 năm gần đây, bắt được chỉ có 3 cái người sống. Ngươi nếu là dám tùy tiện động thủ, ta liền đùa với ngươi mệnh. Chỉ có 3 cái người sống, ngươi rõ chưa? Minh Bạch liền gật đầu. Không rõ, ta liền nói lại lần nữa xem. Ngươi nếu là lại không tỉnh táo, ta liền muốn ra tay với ngươi. Văn Hành Thiên nghiêm khắc nhìn xem Hạng Cuồng Nhân. Hạng Cuồng Nhân trong mắt phẫn nộ như thủy triều rút đi. Tùy theo mà đến, là băng tuyết đồng dạng tỉnh táo. Quan hệ này, thật là quá lớn. Chỉ có 3 cái. Ngươi lão Hạng nếu dám đem bọn hắn giết chết, ta nhất định giết chết ngươi. Văn Hành Thiên hai mắt là tràn đầy huyết sắc, rốt cục buông lỏng ra Hạng Cuồng Nhân. Hạng Cuồng Nhân đứng đó một lúc lâu, hoàn toàn tỉnh táo lại. Vậy bây giờ muốn làm sao? Văn Hành Thiên hai mắt như là quỷ hỏa đồng dạng lấp lóe. Hiện tại, biết chuyện này, cũng chỉ có 2 ta. Còn có Hạng Sung, Hạng Băng, Tà Tiểu Đa. Không còn người thứ 6 hiểu rõ tình hình. Chuyện này đến tiếp sau nên làm như thế nào? Người so ta rõ ràng. Đến tiếp sau động tác nhất định phải nhanh. Văn Hành Thiên trầm mặt. Nói, người ngẫm lại xem. Hiện tại, là ngươi trở về tìm lão đại, hay là ta trở về? Hạng Cuồng Nhân nói, hay là ta trở về đi. Ngươi còn phải xem lấy học sinh trách nhiệm. Ngươi tùy tiện rời đi, xa so với ta rời đi mục tiêu lớn. Ngày mai một ngày giảm sóc thời gian, chính là cơ hội. Ta mở ra lịch luyện trách nhiệm tạm thời có một kết thúc. Trở về bẩm báo lão đại một tiếng, cũng hợp tình hợp lý. Sau đó lại trở về chủ trì đại cục, tin tưởng không ai có thể nhìn ra sơ hở. Văn Hành Thiên nói, tốt, vậy thì do ngươi dùng diệt không tháp đem mấy cái này lắp trở lại, giao cho lão đại, nhưng là ngươi phải nắm chặt thời gian đem diệt không tháp cho ta trả lại. Ta còn muốn trở về đem Hạng Sung cùng Hạng Băng chứa ở bên trong mang về. Minh bạch ý của ta a. Hiện tại bọn hắn hai đã chết, chỉ có dạng này mới có thể tranh thủ đến càng nhiều giảm sóc thời gian. Văn Hành Thiên chậm rãi nói, ta minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Hạng Cuồng Nhân tinh thần đột nhiên chấn động, người minh bạch cái gì rồi? Văn Hành Thiên hỏi, chính là đối ngoại thả ra tiếng gió, Hạng Băng cùng Hạng Sung đã bị hại. Hạng Cuồng Nhân rất thông minh nói, mê hoặc địch nhân, người minh bạch con mẹ ngươi. Văn Hành Thiên thật sự là nhịn không được cuồng chửi một câu. Đè ép thanh âm gầm thét, ngươi phải làm là, từ giờ trở đi, liền muốn bố trí nhân thủ giám sát tất cả ngân hàng. Mấy người kia tính danh hỏi ra được còn tốt, nếu như vạn nhất là tử sĩ cái gì đều hỏi không ra đến, liền muốn từ phương hướng kia đi tìm. Liền xem như bên này rất thuận lợi, thu tiền cái kia một phương khác, cũng là chúng ta bước kế tiếp mục tiêu. Đây mới là ngươi hẳn là minh bạch. Ngốc khuyết, coi như bọn hắn muốn diệt khẩu, nhưng là tìm không thấy người diệt khẩu nói, cũng chỉ có thể thu tiền. Minh bạch chưa? Văn Hành Thiên không chút khách khí cuồng mắng. Hạng Cuồng Nhân một mặt xấu hổ, cúi đầu nhận sai. Hắn là thật không nghĩ tới tầng kia. Người nếu là hết năng lượng giám sát các đại ngân hàng, liền để lão đại tìm người. Văn Hành Thiên chỉ vào Hạng Cuồng Nhân cái mũi. Đây là cũng chỉ có ba người chúng ta biết. Ngươi nếu là dám khoan khoái ra ngoài, ta nhất định giết chết ngươi. Ta nhất định im miệng. Không nói còn không được a. Ta nói là đối với Thạch gia tẩu tử cùng Thành gia tẩu tử mấy người cũng không thể nói. Các nàng đè nén quá lâu, thần thái dễ dàng có biến hóa. Văn Hành Thiên trực tiếp điểm minh. Minh Bạch liền nhanh đi đi. Văn Hành Thiên đem người cất vào Diệt Không Tháp, tức giận nói, nhớ kỹ mau chóng cho ta trả lại Diệt Không Tháp. Hạng Cuồng Nhân tiếp nhận đi, ngẫm lại vẫn còn có chút khó chịu. Nói, ta nói, tuổi tác ta cũng lớn hơn ngươi, chức vụ ta cũng cao hơn ngươi, kết bái huynh đệ bên trong ta vẫn là ca của ngươi. Ngươi cứ như vậy mỗi ngày mắng ta, ngươi liền không thể tôn trọng ta từng cái a? Ngươi có đầu óc a? Văn Hành Thiên lật qua mí mắt, ngươi rất nhàn, ngươi có rất nhiều thời gian a, tại sao còn chưa đi? Muốn lại nghe ta mắng thêm ngươi vài câu. Hạng Cuồng Nhân hai lời đều không có dám nói, chạy nhanh như làn khói. Hạng Sung cùng Hạng Băng tại nguyên chỗ trong rừng rậm chờ lấy. Hai huynh muội đều là kìm lòng không được run lẩy bẩy. Nếu như hôm nay không có Tả Tiểu Đa chờ đợi chính mình hai người, là như thế nào vận mệnh bi thảm? Có thể suy ra, cái này không quan hệ đảm lượng. Cho dù hai người là võ giả, tham gia chiến đấu cũng đã không ít. Nhưng đối mặt loại này liều mạng tranh đấu, lại là thật sự lần thứ nhất. Chớ nói chi là hành động lần này phía sau ý nghĩa ẩn chứa hiểm ác, còn có một khi trở thành sự thật, hai người phải đối mặt vận mệnh bi thảm, đều để cho hai người cảm giác được dùng mình, không rét mà run. Hai huynh muội nhìn lẫn nhau một chút, tất cả đều nhìn thấy đối phương sắc mặt trắng bệch. Tả Tiểu Đa lạch cạch đi tới, đặt mông tọa hạ, nói, người ngó ngó hai người các ngươi vẻ mặt này, còn võ giả liền can đảm này, trước kia đều không có giết qua người a. Hạng Băng sắc mặt tái nhợt, nói, giết người đương nhiên là giết qua, nhưng đối phương đều là loại kia việc ác bất tận gia hỏa, giết còn cảm giác rất thoải mái loại kia, chấm ngoặc kép, không có trải qua tương tự âm mưu quỷ kế. Tả Tiểu Đa khịt mũi coi thường, thật không biết các ngươi loại đại gia tộc này đến cùng là thế nào giáo dục hài tử, từng cái cứ như vậy hoa trắng nhỏ đồng dạng ném ra, nhìn xem bóng loáng nước trượt, phong thái chiếu người, trong lòng chính là gối thêu hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Làm con em đại gia tộc, không nói càng thêm âm hiểm xảo trá đi, tối thiểu cũng hẳn là càng thêm ổn trọng, có nhiều hơn lực khống chế một chút a. Tả Tiểu Đa nói, thật giống như hai người các ngươi bộ dáng như hiện tại, chẳng những mất mặt mà lại khiến người ta thất vọng cực kỳ. Chấm ngoặc kép, chúng ta cũng đều nhận qua phương diện này giáo dục, sách đều cõng thuộc láo. Chấm ngoặc kép, Hạng Sung càng nói càng cảm thấy lực lượng không đủ, lẩm bẩm nói, đạo lý đều hiểu, nhưng là chính xác đến phiên chính mình thời điểm, liền cái gì đều quên. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa không khỏi im lặng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn thật là chuyện như vậy. Muôn vàn đạo lý, vạn lại hẳn là đều đã sớm học qua, trong lòng rõ ràng, nhưng là đến phiên trên người mình thời điểm, lại là cái gì cũng sẽ không, thậm chí cả nghĩ cũng nghĩ không nổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.